Hầu môn độc phi, chương 2, tái thế trọng sinh. Gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, ánh nến khẽ lay động. Trong gian phòng mờ tối, nữ tử chuyên chú kim chỉ trên tay. Từng đường kim mũi chỉ như thoi đưa qua lại. Trên tấm lụa tinh xảo, đóa mẫu đơn trông rất sống động đã sắp hoàn thiện. Nàng ngồi thêu đã lâu, lưng có chút đau mỏi. Nữ tử khẽ nhíu mày, đấm đấm vai, co giãn một chút thân thể, nhìn canh giờ, lại lập tức tiếp tục vùi đầu làm việc. Bức mẫu đơn tranh diễm này nàng phải mau chút hoàn thành. Bằng không ngày mai ở tiệc mẫu đơn, tỷ tỷ sẽ không thể đem nó hiến cho hoàng hậu nương nương. Mẫu đơn yến rất được giới thượng lưu ở Đông Tần quốc tôn sùng. Hoàng hậu nương nương còn tự mình thiết yến, mời các vị quý nữ đã trưởng thành của giới thượng lưu cùng nhau ăn mừng. Trong bốn vị tiểu thư của An Bình Hầu Phủ, chỉ có đại tiểu thư đã cập kê, có tư cách tham gia yến hội lần này. Nhưng, nữ tử nghĩ đến lời của tỷ tỷ căn dặn, theo càng thêm chuyên tâm cẩn thận, nàng cách cập kê còn có thời gian nửa năm, đều nhờ tỷ tỷ ở trước mặt hoàng hậu nương nương nói lời hay. Tốn thật lớn tâm tư mới xin thêm được một tấm mời thiếp. Nàng mới có thể có cơ hội lần đầu tiên trong đời tham gia mẫu đơn yến. Tỷ tỷ đối nàng tốt như vậy, nàng càng thêm nên vì tỷ tỷ thêu tốt bức mẫu đơn tranh diễm này. Nếu có thể làm cho tỷ tỷ ở trước mặt hoàng hậu nương nương rạng rỡ mặt mũi, được hoàng hậu nương nương yêu ái, thế thì càng tốt. Nữ tử mỉm cười ngọt ngào. Nụ cười kia so với đóa mẫu đơn nở rộ trên gấm vóc còn muốn sáng lạn tươi đẹp. Đột nhiên cảm giác đau đớn đến từ đầu ngón tay, đau đến tận xương tủy. Nữ tử nhìn máu chảy ra từ đầu ngón tay, nhiễm đỏ tấm lụa vết trắng. Trên cánh hoa mẫu đơn dần dần tràn khai, vô cùng yêu dị. Nữ tử thân thể ngẩn ra, ánh mắt thần sắc đột nhiên thay đổi, giật mình, không thể tưởng tượng được. Thống khổ, cuối cùng bị hận ý bao trùm, nếu có kiếp sau, ta nhất định khiến cho những kẻ phụ ta hại ta phải nợ máu trả bằng máu. Trong đầu An Ninh vang lên lời thề, nhưng trước mắt nàng không phải là ngoan độc như rắn giết An Như Yên. Thân thể cũng không cảm thấy đau đớn, trừ bỏ, An Bình cúi đầu nhìn ngón tay, đóa mẫu đơn dính máu trong tay hết sức xinh đẹp, này, là chuyện gì xảy ra? An Ninh theo bản năng đánh giá khởi bốn phía, vừa nhìn càng thêm làm cho nàng giật mình. Nơi này nàng vô cùng quen thuộc, cách bài trí quen thuộc, cảm giác quen thuộc, mùi thơm quen thuộc, này rõ ràng chính là khuê phòng của nàng trước khi chưa xuất giá ở An Bình Hầu Phủ. Hết thảy đều giống như đúc, liền ngay ở phía trước cửa sổ cũng bày hoa lan mà nàng yêu thích nhất. Nàng không phải đã chết sao? Nhưng là, đụng vào thân thể chân thực, còn có rõ ràng ý thức, nàng xác định, nàng còn sống, đây rõ ràng là nàng. Chính là, thân thể này, An Ninh vọt tới trước tấm gương trang điểm, nhìn nữ tử trong gương, không phải là cách trang điểm của phụ nữ đã kết hôn, mà là của cô nương chưa cập kê, khuôn mặt tinh xảo có hơi non nớt, nhưng lại tràn đầy sức sống của thiếu nữ, này rõ ràng chính là nàng nhiều năm trước đây. An Ninh cố gắng tiêu hóa hết thảy. Nàng đã chết, sống lại, bang bang phanh, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa vang dội, đánh gãy suy nghĩ của nàng. An Ninh nhìn cánh cửa, ánh mắt trở nên sắc bén. Ai, tiểu thư, là nô tỳ, Bích Châu, Cầm Phương trong phòng đại tiểu thư đến đây. Nói là đại tiểu thư sai nàng đến xem tiểu thư thêu thế nào rồi. Bích Châu, An Ninh dần dần nhớ ra thanh âm quen thuộc này. Tựa hồ càng thêm xác định, bước nhanh về phía trước, mở cửa ra, quả nhiên một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mặt nàng. Trong lòng khó nén kích động, tiểu thư, người làm sao vậy? Bích Châu lo lắng nhìn nàng, tiểu thư như thế nào lại nhìn mình như vậy? Phát hiện vết máu trên ngón tay nàng, tiểu thư, tay ngươi. An Ninh phục hồi tinh thần lại, khéo léo đưa tay ra phía sau lưng, thản nhiên cười cười. Không có gì, vào đi. Nàng sau khi rơi xuống hồ mất trí nhớ, Lưu thị cơ hồ là đem toàn bộ hạ nhân trong An Bình Hầu Phủ đều thay đổi sạch sẽ. Trừ bỏ tâm phúc của nàng ta, đại bộ phận đều được thay bằng những gương mặt mới. mà Bích Châu chính là nha hoàn mà Lưu Thị chuyên môn an bài ở bên người nàng. Bất quá, nhà đầu Bích Châu này cũng là một cái đơn thuần thiện lương nữ tử. Cùng nàng một chỗ lâu ngày, liền cũng đem nàng trở thành chân chính chủ tử, tận tâm hết sức chiếu cố. Nhưng là, Lưu Thị kia vào lúc trước khi nàng xuất giá, đem Bích Châu bán cho một lão già hơn 50 tuổi làm vợ kế. Một năm sau, bị tra tấn dàn vặt mà chết, nàng vẫn nhớ rõ ánh mắt thê lương của Ả Cầm Phương kia khi chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt An Ninh trở nên lạnh lùng. Lưu Thị là sợ bên cạnh nàng có tâm phúc đi, cho nên Bích Châu mới có kết cục như vậy. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư phân phó nô tỳ đến xem, bức mẫu đơn tranh diễm thêu thế nào rồi. Phía sau, Cầm Phương mở miệng, trong miệng tuy rằng tự xưng nô tỳ, nhưng thái độ cũng là mang theo vài phần kiêu căng. An Ninh xem ở trong mắt, Cầm Phương cùng Dĩnh Thu đều là nha hoàn của An Như Yên. Từ sau khi Lưu Thị lên làm chính thất phu nhân, hai người này cũng yên tâm thoải mái cáo mượn oai hùng. Tiếp trước, có thể là tình cảnh khác nhau, nàng không để ý sự vô lễ của hai nha đầu này. Nhưng giờ phút này, An Ninh khẽ nhíu mày, nàng càng khẳng định một sự thực, đó là nàng thật sự còn sống. Chấm, trong thân thể trước kia khi chưa xuất giá, mẫu đơn tranh diễm, An Ninh tìm kiếm trong ký ức. Bức mẫu đơn tranh diễm này là mấu chốt khiến cho An Như Yên ở trong mẫu đơn yến tỏa sáng. Hừ, nhớ lại những việc trước đây, ai có thể nghĩ rằng cái danh hiệu đệ nhất tài nữ kia là do nàng giúp An Như Yên gian lận đoạt được. An Ninh rất nhanh xác thực vị trí thời gian của chính mình. Đại lịch năm thứ 32, nàng trọng sinh trở về 6 năm trước, cách lúc mẫu thân nàng mất. Đã qua 2 năm, nhị tiểu thư, bức tranh thêu đâu, mau lấy cho ta xem, ta còn trở về hồi bẩm đại tiểu thư. Cầm Phương có chút không kiên nhẫn thúc giục nói, nếu không phải ngón tay của đại tiểu thư bị thương, cũng không phải làm phiền nhị tiểu thư động thủ. An Ninh phục hồi tinh thần, ngón tay bị thương, nghĩ đến chuyện kiếp trước, An Ninh trong lòng trồi lên một tia châm chọc, hảo một cái ngón tay bị thương. Ngươi trở về đi nói cho đại tiểu thư, đã nói đến ngày ta nhất định hoàn thành, sẽ không trì hoãn mẫu đơn yến, làm cho nàng yên tâm. An Ninh bình tĩnh mở miệng, thanh âm lộ ra một cỗ lạnh lùng, Cầm Phương có chút khó xử. Đại tiểu thư yêu cầu nàng tự mình xem xét, tốt nhất là giám sát nhị tiểu thư, mẫu đơn yến ngày mai một chút qua loa cũng không thể. Nhìn thấy cách đó không xa bức tranh thêu trên tháp, Cầm Phương bước về phía trước, một chút cũng không đem An Ninh tiểu thư này để vào trong mắt. Làm càn, An Ninh lạnh giọng quát, Cầm Phương vừa nghe, thân thể run lên, lập tức ngừng cước bộ. Không biết vì sao, nàng thế nhưng cảm giác được sau lưng truyền đến cảm giác lành lạnh. An Ninh đi thong thả bước đến Cầm Phương trước mặt, tinh tế đánh giá, không nói lời nào, đã có một cỗ áp lực vô hình theo trên người phát ra. Khiến cho Cầm Phương vốn dĩ kiêu ngạo giờ phút này cũng có chút kinh sợ. Ánh mắt này, dường như muốn cắt xẻ ra thịt nàng. Như thế nào, Cầm Phương chẳng lẽ là lo lắng theo công của An Ninh? Nếu như vậy, ta đây liền nói với tỷ tỷ, này còn lại cứ giao cho Cầm Phương tỷ tỷ hoàn thành. An Ninh liếc nhìn bức mẫu đơn tranh diễm vẫn chưa hoàn thành. Làm bộ đi ra ngoài. Cầm Phương nào dám đảm nhận trọng trách này, nhị tiểu thư theo công nàng cũng biết, bên ngoài thịnh truyền đại tiểu thư ngày thường một đôi tay khéo léo. Là chức nữ hạ phàm, theo ra thứ gì nhưng là so với trong cung chuyên nghiệp tú nương còn muốn tốt hơn vài phần. Kỳ thực không phải thế, tất cả tranh theo từ tay đại tiểu thư, đều là do nhị tiểu thư hoàn thành, đại tiểu thư cũng là nhìn trúng điểm này. Ngày mai mẫu đơn yến không giống bình thường, đại tiểu thư đều là trông cậy vào nàng, trăm ngàn không thể làm hỏng. Nhị tiểu thư, ngươi đây là hiểu lầm nô tỳ là nói đùa, không xem cũng thế, không xem cũng thế. Nhị tiểu thư ngươi đang bận, vậy thì nô tỳ trở về hồi bẩm đại tiểu thư. Cầm Phương trên mặt lấy lòng, trong lòng cũng là hừ lạnh một tiếng, bất quá chỉ là quân cờ bị đại tiểu thư lợi dụng. Thật đúng là nghĩ rằng chính mình có gì đặc biệt hơn người sao? xem nàng trở về trước mặt đại tiểu thư nói nàng ta như thế nào. Hừ, Cầm Phương mím môi ra khỏi cửa phòng. Một bên Bích Châu lại vội. Tiểu thư, ngươi đây là tội gì? Cầm Phương này tính nết ngươi cũng không phải không biết. Nàng nếu là ở trước mặt đại tiểu thư thị phi. Vậy tiểu thư, An Ninh lại nhìn bức mẫu đơn tranh diễm nhiễm máu trong tay. Đôi mắt lại càng trở nên sâu thẳm. Cách chương.